Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 901, Đại hội Dược Tông, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Caelid tá thượng thần nhíu mày, con người như hoa đào kia giống như có ý lại như vô tình đảo qua trên người Hoàng Phỉ Phỉ, Elkilder chỉ là một cái liếc mắt này, khiến cho Hoàng Phỉ Phỉ cảm nhận được vô tận hàn ý, thân mình nhịn không được dùng mình một cái nhưng mà, lúc nàng ta lại nhìn về phía yêu nghiệt kia, thì thấy yêu nghiệt vẫn tựa vào phía trên kiệu y như trước, tư thái lười nhác mà tuyệt diễm. Hoàng Phỉ Phỉ, Lâm Dương giận tím mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới mình chỉ không lưu ý một cái, nữ nhân này đã nói ra lời nói như thế, vạn nhất làm cho Hồng Liên lĩnh chủ nghe được, toàn bộ Dược Tông đều sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Hiện tại ở chỗ này không cần ngươi nữa, về tông môn cho ta đi. Nếu vị cô nương này là khách nhân của Dược Tông chúng ta đây nhất định phải có đạo đãi khách. Giờ này khắc này, toàn bộ tâm tư của Hoàng Phỉ Phỉ đều rơi ở trên người yêu nghiệt, còn nguyện ý nghe theo phân phó của Lâm Dương ư, huống chi, phụ thân của nàng ta là trưởng lão Dược Tông, mình còn không cần nghe theo mệnh lệnh của một quản sự. Lâm quản sự, đừng quên thân phận của ngươi. Hoàng Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Lâm Dương, bên môi dương lên độ cong khinh miệt. Hoàng Phỉ Phỉ ta làm việc, còn không đến lượt ngươi tới thuyết giáo. Hơn nữa vừa rồi ngươi đã muốn bảo vệ nữ tử này, có phải nàng và ngươi có quan hệ gì hay không? Chậc chậc, quả nhiên là người không thể nhìn vẻ ngoài, không nghĩ tới mặt ngoài nữ nhân này thoạt nhìn thanh lệ như thế, lại ngầm thông đồng quản sự tông môn. Loại hành vi làm người ta căm hận này, ta quyết không cho phép xảy ra ở Dược Tông chúng ta. Chấm chấm, xôn xao, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang chém tới từ bên cạnh, con ngươi Hoàng Phỉ Phỉ trầm xuống, Elkilder vội vàng lắc mình né đi, rồi sau đó cặp con ngươi tràn ngập tức giận và hàn ý kia nhìn về phía thanh niên cụt tay bên cạnh. Tay trái Hạ Lâm Ngọc nắm chặt kiếm, gân xanh trên trán nổi lên, vô cùng vô tận lửa giận tràn ngập ở trong đôi mắt trong suốt kia, trong lòng lại là tràn đầy vô lực. Nếu không phải tay phải bị chặt đứt, ở dưới tình huống Hoàng Phỉ Phỉ không có phòng bị, mình tuyệt đối sẽ không cách nào thương đến nàng ta. Chấm, Ngọc Nhi, cảm nhận được nội tâm bi thương của Hạ Lâm Ngọc, Cố Nhược Vân nắm chặt tay hắn, đột nhiên ánh mắt thanh lãnh kia dừng ở phía trên khuôn mặt nhiễm lên một tầng hàn sương của Hoàng Phỉ Phỉ. Ta vốn chỉ muốn ngươi xin lỗi là có thể xong việc, đáng tiếc. Phanh, không ai nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy khi nào thì nàng ra tay, ngay tại trong nháy mắt tiếng nói của nàng vang lên, thân mình Hoàng Phỉ Phỉ bay ra ngoài giống như mũi tên rời cung, hung hăng ngã ở bên trong đám người. Đám người chung quanh nháy mắt yên tĩnh xuống, trợn mắt há hốc mồm ngóng nhìn bóng hình màu xanh xinh đẹp dưới gió mát kia, trong lúc nhất thời cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Hoàng Phỉ Phỉ thân là nữ nhi của Hoàng trưởng lão, thiên phú bản thân không kém, hơn nữa các loại chân bảo bồi dưỡng, thực lực sớm đã tới võ tôn trung cấp, nhưng mà nữ tử này lại chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh bại nàng ta trong chớp mắt. Thế thì rốt cục nàng có bao nhiêu biến thái? Quan trọng nhất là, nữ tử này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20, tuổi nhỏ hơn Hoàng Phỉ Phỉ 10 tuổi, nhưng hôm nay Hoàng Phỉ Phỉ vậy mà cũng chưa thể có phản ứng đã thua ở trong tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoàng Phỉ Phỉ rất là khó coi, nữ nhân bị nàng ta coi là phế vật này vậy mà lại có thể đánh bại nàng ta. Chấm. Hơn nữa, nàng ta còn không thể thấy rõ nàng ra tay như thế nào. Cố Nhược Vân, ha ha, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, dám ra tay với ta ở Dược Tông. Hoàng Phỉ Phỉ lau vết máu khóe miệng, bò lên từ trên đất, con ngươi như độc xà oán độc nhìn Cố Nhược Vân. Tốt, tốt lắm, hiện tại ta đây khiến cho ngươi hiểu rõ kết cục đắc tội Dược Tông ta. Chấm. Cách chương.